Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1026, chậm, số 7 ngày cuối cùng gấp đôi nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Làm Eva đến đoàn làm phim thời điểm, Hailey không tại phim trường, nàng ngay tại phòng hóa trang trang điểm, cho nên Eva cũng không có may lập tức thấy được nàng. Còn là trung gian thời điểm Hailey hóa trang xong, thay xong quần áo đi tới phim trường, lúc này Eva sau khi thấy quả thực là sợ ngây người, cửu cửu đều không về được thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kia thần sắc thật là tương đương thú vị. Eva cũng tại đoàn làm phim chụp không ngắn thời gian diễn, đương nhiên biết nữ số 2 là dạng gì hóa trang trang phục, nhìn thấy Hailey sau liền biết đây chính là mới nữ nhị, có thể chính là dạng này nàng mới giật mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng biết Hailey. Dù sao tại đoàn làm phim lâu như vậy, thường xuyên chạy tới chạy lui bận bịu thành con quay công việc của đoàn kịch nàng còn là nhìn quen mắt, lúc ấy không có quá nhiều lưu ý, dù sao thân phận có khoảng cách, nàng còn không đến mức lưu ý một cái nhỏ nhỏ nhân viên công tác. Nhưng khi Hailey biến thân thành nữ nhị sau khi ra ngoài Eva liền thật kinh diễm, bởi vì nàng cái này ăn diện còn có khí chất quả thực là quá hoàn mỹ, có thể nói so với lúc trước Maureen còn tốt hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá Hailey không biết xấu hổ đem việc này cho Giang Tiểu Bạch nói, bởi vì nghe giống như rất có khoe khoang hiểm nghi. Người phương Đông bình thường tương đối hàm xúc tới, chính mình dạng này khoe khoang, nếu là Giang Tiểu Bạch không thích làm sao bây giờ. Cho nên nàng mới nhịn được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá dù cho Hailey không nói, Giang Tiểu Bạch còn là đại khái có thể nghĩ đến khi đó tình huống. Dù sao Eva khẳng định là chấn kinh không nhỏ. Kia đen cự tuyệt về sau, nàng có phải hay không liền rời đi? Giang Tiểu Bạch hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có, nàng tại đoàn làm phim chờ đợi rất lâu đâu. Trung gian còn nói qua nhiều lần nghĩ trở về, nhưng là đen đều không có nhận nói. Chính nàng thực sự không tiếp tục chờ được nữa mới biết. Hailey lắc đầu, đúng rồi Bạch, ta nghe nói một sự kiện. Tất cả mọi người nói Eva vốn là muốn đi, huyễn tưởng giả, diễn nữ nhất, nhưng là không có thông qua thử vai, lúc này mới xám xịt trở về. Huyễn tưởng giả, người nói là Lori kia bộ điện ảnh, Giang Tiểu Bạch thật bất ngờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lori hiện ảnh thử vai một chuyện là lên tin tức, chú ý độ thật cao, lúc ấy tại đoàn làm phim còn đã dẫn phát thảo luận, Giang Tiểu Bạch đương nhiên cũng biết. Đúng vậy à. Trái tim của nàng cũng quá lớn, thậm chí ngay cả loại kia đẳng cấp điện ảnh cũng dám nghĩ, hơn nữa còn là chạy nữ nhất đi, cái này dũng khí thật sự là quá lớn. Hailey đều đang thán phục, chỉ là đáng tiếc, nàng cái gì cũng không có được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch thì là nghĩ đến một đầu tin tức, trước mấy ngày không phải có tin tức nói Eva chạy đến Lori trước mặt khóc lóc kể lể cãi lộn sao, chẳng lẽ cũng là bởi vì nhân vật sự tình. Giang Tiểu Bạch suy đoán hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mọi người chúng ta cũng cho là như vậy. Hailey gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người thảo luận nói, đại khái là Lori bên kia cho nàng hy vọng, nhưng nàng cảm thấy nàng có hy vọng làm nữ nhất, cho nên nàng lúc này mới đắc chí vừa lòng sa thải chúng ta đoàn làm phim công việc chạy đến bên kia thử vai, có thể nào biết được cuối cùng công bố danh sách cùng với nàng không hề có một chút quan hệ. Nói như vậy logic tựa hồ là không có vấn đề, Giang Tiểu Bạch cũng cảm thấy có thể nói thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng lại tựa hồ có điểm lạ, bởi vì giống Lori loại kia đạo diễn là phi thường có kinh nghiệm cùng lịch duyệt, loại người này thường thường thật kín miệng, trừ phi thật phi thường coi trọng một cái diễn viên, nếu không không có khả năng sẽ sớm để lộ ra nàng có hy vọng làm nữ chính dạng này lời nói. Mà nếu quả như thật nói rồi, vậy hắn khẳng định là sẽ lữ hành hứa hẹn, không có khả năng sẽ lâm thời lật lọng, hố người ta một phen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Eva cũng là có chút điểm kinh nghiệm nữ diễn viên, phải hiểu trong vòng quy củ. Nếu như không có được đến lời chắc chắn, kia nàng làm gì mạo hiểm như thế lớn nguy hiểm lui tù. Phải biết nàng thế nhưng là vì thế bỏ ra cái giá rất lớn. Cách xù phí bồi thường vi phạm hợp đồng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch cảm thấy tựa hồ cái nào phân đoạn có chút cổ quái, nhưng hết lần này tới lần khác nghĩ không ra chỗ mấu chốt. Bất quá mặc kệ là nguyên nhân gì, Eva không may là khẳng định, Đây chính là muôn vàn tính toán, nhưng vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Eva tựa hồ tình cảnh không tốt lắm, trong nhà nàng thiếu nợ rất nhiều. Hơn nữa phía trước còn thanh toán cho chúng ta đoàn làm phim một bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng, số tiền này nàng còn giống như không lên, cho nên hiện tại liền rất gấp nhận diễn, liền kịch bản đều không chọn, nàng hôm nay cơ hồ là cầu khẩn đen. Hayley vừa nói vừa có chút hí hư, mặc dù sinh khí Eva không coi nghĩa khí ra gì nửa đường rời đi, bất quá nàng hiện tại tình cảnh bết bát như vậy, Hayley còn là rất đồng tình với nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh giống như tự mình, cũng là vì tiền mà khổ não người A, bất quá mình bây giờ so với Eva còn tốt hơn một ít, bởi vì chính mình nợ tiền không nhiều, đoàn làm phim cho mình cát xê đã hoàn toàn đầy đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nàng đã đem mượn tiền trả lại cho Giang Tiểu Bạch, còn thanh toán xong người nhà tiền thuốc men, ngay cả như vậy còn là còn lại một bút. Mà đây là đoàn làm phim không có cho mình thanh toán số dư dưới tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Hayley nghĩ đến hôm nay Eva đến đoàn làm phim tình huống, nàng không còn có phía trước cái chủng loại kia thịnh khí lăng nhân. Hơn nữa, còn có một ít cầu khẩn khẩn cầu ý tứ, nàng còn nói chính mình nhập đoàn làm phim sau khẳng định sẽ hào hào quay phim, đến thế nào yêu cầu nàng liền thế nào diễn, nhất định sẽ đạt đến hắn mong muốn nhường hắn hài lòng. Chẳng qua là lúc đó Đen cũng không vì đó động dung, hắn chỉ là đợi nàng nói xong, sau đó nói hai chữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chậm, chậm, hai chữ này nhường Eva trắng bệch cả mặt một ít, cuối cùng lúc rời đi cũng là có chút thất hồn lạc phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh Eva tình cảnh xác thực không tốt, nàng thật thiếu tiền, hơn nữa bởi vì cùng Lori náo qua một lần kia sau lên tin tức, cho nên dẫn đến nàng tại đạo diễn trong vòng thanh danh cũng thật không tốt. Ban đầu có một ít điện ảnh mời nàng vai diễn nhân vật, nhưng cũng đổi ý, những cái kia rác rưởi điện ảnh hoặc là tiểu vai phụ điện ảnh nàng không nghĩ diễn, nhưng là lớn điện ảnh lại không nguyện ý muốn nàng cũng là không có cách nào, lúc này mới nghĩ đến Đen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Đen làm người hòa khí, đối diễn viên cũng không hà khắc, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ kia khác đều dễ nói, đoàn làm phim bầu không khí có thể nói là rất nhẹ nhàng. Mặt khác hắn đối, phá hiểu chi chiến, ôm hy vọng cũng thật lớn, muốn đem nó chụp dễ dùng hắn nổi danh, tại diễn viên lựa chọn trên cũng thật dụng tâm, cho nên tại chính mình nhập đoàn làm phim sau cũng coi là thật bao dung, dù là nàng nhiều lần làm hắn không hài lòng, hắn cũng không có nói dọa hoặc là có giận dữ. Mấu chốt nhất là, hắn cho Eva cát xê không ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Eva chính là vì khoản này cát xê tâm động. Lúc này mới dày mặt tìm về đoàn làm phim, chỉ là đáng tiếc, lần này Đen cũng không có cho nàng cơ hội. Hắn từ đầu tới đuôi đều không có đối nàng có trào phúng, chế nhạo, chê giễu ý tứ, hắn rất bình tĩnh văn nhã, có thể càng như vậy, liền càng nhường Eva cảm thấy trên mặt nóng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đường đều là tự đi ra ngoài, có chút tình huống không nhận chính mình khống chế, nhưng đối Eva đến nói. Nàng đi đến hiện tại cũng là chính mình những quả đắng, cho nên cũng trách không được người ta. Giang Tiểu Bạch nói, nàng không đáng thương Eva, cùng Eva so ra, trên đời chân chính nhường người đáng thương cùng đồng tình người còn có rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh có ít người cảnh ngộ không tốt là thật bởi vì thiên tai nhân họa, chính bọn hắn có thể là vô tội, gặp được loại người này Giang Tiểu Bạch nếu có dư lực là sẽ thân lấy viện thủ, nhưng là đối Eva loại này. Nàng không công phu đồng tình, bởi vì loại hành vi này gọi là tự làm tự chịu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nàng tại đoàn làm phim lúc biểu hiện như thế nào, tất cả mọi người rõ ràng, chính nàng càng là lòng dạ biết rõ. Khi đó nàng chần chừ không chăm chú quay phim, hiện tại đi đầu không đường muốn trở về, mới nói sẽ nghiêm túc quay phim. Là chính nàng sai, tại sao phải để người khác đến tiếp nhận hậu quả? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh ngày cuối cùng gấp đôi nguyệt phiếu A, mọi người có phiếu đầu một đầu, đến số 8 liền không có hoạt động nha. Giao diện cho điện thoại, cách chương.